Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Ai là người kiến thức nông cạn? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Loan Phượng vội vã từ trong nhà đi ra, trong tay xách một bộ quần áo. Đem cái này bộ quần áo mang. Bây giờ khí trời lạnh đừng đông trước. Vừa nói vừa đi Vạn Phong trên mình bộ quần áo. Vạn Phong vẫy tay liền đem quần áo gạt bỏ qua một bên. Các nàng này chuyện gì xảy ra ngày này để cho hắn mặc giày quần áo. Không lên cơn sốt đi, làm bừa bãi. Ngày này cũng chỉ sớm muộn lạnh điểm. Cùng mặt trời đi lên còn nóng. Ngươi làm một quần áo làm gì lấy về, ngồi xe không phải có gió lạnh sao, ngồi xe cũng không biết lạnh, lấy đi, hừ, người ta tốt bụng ý tốt, một chút đều không ôn nhu. Loan Phượng nhỏ giọng than phiền, ai nói ra không ôn nhu, cho ngươi kiểm tra thân thể thời điểm ta nhưng mà rất thùy mị. Loan Phượng mặt đỏ lên, lưu manh, tới đây, hỏi ngươi cái chuyện này. Loan Phượng tiến tới Vạn Phong trước mặt, chuyện gì, ngươi có hay không đem ta và chuyện ngươi mà nói cho người khác nghe. Ví dụ như Giang Mẫn, chuyện gì nha nói cho người khác nghe. Loan Phượng mộng so trong. Chính là hai ngày trước buổi tối ta sờ ngươi loa chuyện. Loa ta nào có loa, cô gái này có lúc đần. Đòi mạng, Vạn Phong lấy tay ở trước ngực mình làm một cái xoa động tác. Loan Phượng rõ ràng, mặt quét một chút đỏ, hư miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Gì từ nha, sau đó ánh mắt liền trừng dậy rồi, ta đặc biệt ngu nha như vậy chuyện nói cho người. Khác nghe ngươi tên khốn kiếp làm sao có mặt hỏi, ba ngày không để ý tới ngươi. Nói xong xoay người túm đẹp mắt eo về nhà. Vạn Phong yên tâm. Vậy bản hương thôn xinh đẹp tình sử dặm nhân vật chính không hắn chuyện gì. Chẳng những nhân vật chính vai phụ có không hắn phân nhi. Hắn cũng biết Loan Phượng là cái loại đó chuyện nhỏ hồ đồ việc lớn hiểu người. Làm sao có thể để cho mình đi nhưng nhân vật chính. Dương Hoành máy kéo đựng một xe gạch nhô lên đột nhiên tới. Ở Vạn Phong trước mặt ngừng lại. Vạn Phong từ trong túi móc ra một gói thuốc lá ném cho Dương Hoành, Dương sư phó. Hôm nay còn được đi một chuyến Cô Sơn, kéo mấy cái xe cái giá. Dương Hoành xé ra Vạn Phong cho khói ngậm một cây, ngồi ở xe trên cánh tiếu quân sát hoa lửa cháy củi cho Dương Hoành đốt. Dương Hoành đụng ra một cổ mây mù, không thành vấn đề. Vẫn là hãng cơ giới thôi, ừ. Vạn Phong một bên trả lời một bên đem quần áo túi ném tới xe đấu. Lên nhảy lên xe, tiếu quân vậy từ trên cánh xuống lên kéo đấu. Hai người dựa vào hàng rào ngồi xuống, máy kéo lần nữa khởi động. Đến ngày hôm nay làm ba cái cả ngày liền đi làm như thế nào, Vạn Phong từ trong túi móc ra một cái hạt dưa cho tiếu quân. Hai tên một bên cắn hạt dưa vừa trò chuyện thiên. Tiếu quân đưa tay phải ra, ngươi nói thế nào xem trên tay cũng mài ra ngâm nước. Sắp xếp gạch ra, ngâm nước bình thường đều là ngón trỏ ngón giữa ngón áp út chỉ bụng. Trong đó đặc biệt ngón giữa nghiêm trọng nhất, chủ yếu chính là nạn gạch cái kẹp bóp. Không mài ra nước vậy kêu là làm việc sao lại mài phá hai lần liền lại cũng sẽ không xảy ra ngâm. Nước, Vạn Phong thuận miệng hồ củi. Gì còn được mài phá hai lần ta mụ, chớ kêu mụ. Không dùng, mẹ ngươi không nghe được. Thân thể còn ăn được tiêu sao, tạm được. Liền đầu hai ngày khó chịu đựng. Ngày hôm nay ta liền mau hơn. Sắp xếp 1000 gạch không tới 40 phút. Lúc nào ngươi nửa giờ có thể sắp xếp 1000 gạch liền. Chứng minh ngươi thành tay. Dương sư phó có dạy ngươi máy kéo phương diện kiến thức. Nhàn rỗi tán dóc thời điểm hắn nói một ít. Nhưng mà đại đa số ta cũng muốn không dừng được. Tiếu quân có chút ngại quá. Cái này rất bình thường. Trừ phi ngươi là thiên tài. Nhưng người có đi theo máy kéo kéo gạch sao? Từ từ là tốt. Cho ngươi vậy mục tiêu nhỏ mua ăn đồ không có. Mua ngày hôm trước mua một mao tiền kẹo sữa, ngày hôm qua ở đường phố bên trong mua một cái lửa đốt. Hiệu quả như thế nào đối với ta so sánh cha hắn còn thân hơn đây? Hai cái người đàn ông phát ra một hồi tiếng cười thô bỉ. 7:30, Dương Hoành đem máy kéo ngừng ở Cô Sơn hãng cơ giới cửa. Tiếu Đức Tường đem xe cái giá và ra cửa trứng đều cho đem cửa. Liền đặt ở sườn cửa. Vạn Phong và Tiếu Quân đem 4 cái xe cái giá trang bị xe đấu sau đó. Máy kéo quay đầu chạy về phía huyện thành. 8:20 cỡ đó. Máy kéo đến và Hạ Thu Long ước hẹn địa điểm. Hạ Thu Long hai tên đã chờ ở chỗ này. Còn có một cái xe đẩy nhỏ. Huynh đệ, ta cũng biết ngươi ngày hôm nay có thể tới. Ngươi xem ta nhiều thông minh. Hạ Thu Long đang đối với Vạn Phong bày tỏ hoan nghênh thời điểm còn không quên từ thổi tự lôi. Cái này có gì thông minh? Chính là hai hàng cũng biết chủ nhật hắn có thể tới huyện thành tới. Hạ Thu Long ở dưới xe đem đồ vật cũng nhận đi xuống. Vạn Phong và Tiếu Quân nói tạm biệt sau nhảy xuống xe. Nhiều ít, Tân Lị đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bây giờ hàng hóa là số lượng là nàng quan tâm nhất. Mặc dù cái này hai ngày nhiều một chút nhưng vẫn không đủ. 80 cái, à quá ít. Ngươi bây giờ ngay cả có 200 cái ta cũng có thể bán đi. Tân Lị than thở một tiếng đếm ra 120 nguyên cho Vạn Phong. Cái này thì không chiêu. Chúng ta đã tăng giờ làm việc làm. 10 chiếc máy may có 8 chiếc ở chế biến quần. Vậy ngoài ra 2 chiếc đâu? Một máy đang học đồ. Một máy ở cho người ta chế biến đồ cưới và cái khác quần áo đổ không ra. Chính là những quần áo này. Vạn Phong từ một cái khác trong bọc nhỏ cầm ra mấy bộ quần áo cho Tân Lị xem, đây là cho Bạch Lệ Vân người bạn kia vòng chế biến quần áo. Wow, thật xinh đẹp, tại sao không làm điểm bán cho ta, người sợ là bán không nhúc nhích. Đây đều là 10 khối 20 khối quần áo, người có thể bán đi. Tân Lị cẩn thận suy xét một phút lắc đầu một cái, đó là có thể bán cũng xuống. Được chậm. Dẫu sao quá mắc, tẩu tử, quần áo chính ngươi dùng xe đẩy trở về đi thôi, để cho đại ca giúp ta đem những xe này cái giá đưa đến Giang Hồng Quốc nhà. Vạn Phong và Hạ Thu Long một người một tay khóa một cái xe cái giá hướng Giang Hồng Quốc nhà đi tới. Người huynh đệ để cho ta mua vậy bộ rót nước dụng cụ ta mua được. Xài bao nhiêu tiền, trời ạ, muốn 300. Ta cho người kiến thức nông cạn. Vạn Phong suy suy cười, ngươi xem ngươi cho số này. Người kiến thức nông cạn, ta phát hiện ngươi liền có chút người kiến thức nông cạn. Hạ Thu Long cũng cười, ta mới không người kiến thức nông cạn đâu. Ai tiếp vậy 250 đồng tiền, người đó chính là người kiến thức nông cạn. Giang Hồng Quốc đang ở nhà vò đầu bứt tai. Vạn Phong lần đầu tiên đưa tới 3 cái xe cái giá ở ngày hôm qua liền toàn bộ gắn xong bán rồi. Hắn hiện ở trong tay còn có một bộ xe đơn đặt hàng. Nhưng mà không xe giá tử. Hôm nay là chủ nhật. Nếu như ngày hôm nay Vạn Phong lại không đưa xe cái giá tới, hắn có được trên đường lớn cản đưa gạch. Máy kéo mang hộ tin. Giang Hồng Quốc đứng ngồi không yên thời điểm. Nhị nhi tử Giang Triệt vội vả vọt vào, còn không có vào nhà liền kêu ba ba. Cái đó thúc thúc tặng xe cái giá tới, nghe lời ấy. Giang Hồng Quốc tựa như tắm xuân phong, cả người cũng biết sảng khoái. Mấy phút sau, Hạ Thu Long và Vạn Phong khoác xe cái giá tiến vào. Vạn Phong đem 2 cái xe cái giá thả vào trong sân, trời à, mệt chết ta. Cái này 2 cái xe cái giá coi như không nặng, một cái cũng có 15 kg cỡ đó. 2 cái chính là 30 kg. Một hơi đi gần 300 mét nói không mệt người đó là xả đàn. Ai nha, huynh đệ, người cuối cùng đem cái giá đưa tới. Ta linh liện cũng lắp thêm tốt lắm, chờ giá tử. Lại không đưa tới muốn hàng liền tốt để mát. Vạn Phong nháy 2 cái ánh mắt, người chiếc kia vậy. Sắp xếp đi ra ngoài, ngày hôm qua buổi sáng sắp xếp đi ra. Trời ạ,